Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 176, hình dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thập Nhị đứng ngoài điện, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại. Bên ngoài điện, các quan viên đứng không ít, đang bàn tán xì xào. Ai đang ở bên trong? Thế tử Đông Dương Hầu. Bên cạnh hoàng thượng không có ai à? Chẳng phải nói hôm nay đến để thưởng thức một bức tranh sao? Có lẽ chỉ mình Thế tử Đông Dương Hầu là đủ rồi. Có người không hiểu, có người giải thích, có người thắc mắc, có người ghen tị, cũng có người nhìn về phía Cao Thập Nhị. Tổng quản Cao, ngài vào bẩm báo một tiếng là chúng tôi đã đến. Nói xong đưa cho Cao Thập Nhị một cái túi thơm. Những người khác cũng vội vàng hưởng ứng. Đúng vậy, mọi người cùng vào. Hoàng thượng thích náo nhiệt nhất mà. Cao Thập Nhị vẻ mặt bất đắc dĩ, thu túi thơm lại. Không phải ta không muốn thông báo, ta cũng bị đuổi ra ngoài. Nói đến đây, sắc mặt hắn có chút khó coi. Hắn và hoàng thượng lớn lên bên nhau từ nhỏ. Hoàng thượng tin tưởng hắn nhất. Tin tưởng đến mức độ nào? Năm đó, đêm tân hôn, hắn còn ở bên cạnh giường cưới. Không ngờ Thế tử Đông Dương Hầu vừa quỳ xuống mở miệng đã yêu cầu hoàng thượng cho người xung quanh lui ra. Quá ngông cuồng, vậy mà hoàng thượng cũng đồng ý. Thế tử Đông Dương Hầu dựa vào cái gì mà được hoàng thượng thích? Cao Thập Nhị nghiến răng nghiến lợi, chẳng phải chỉ dựa vào cái mặt đó sao? Sớm muộn gì cũng có ngày hắn già nua sắc suy. Nhưng lúc này, trong điện, hoàng đế nhìn Chu Cảnh Vân, hoàn toàn không có chút vui vẻ nào. Hoàng đế nhíu mày, Cảnh Vân, trẫm biết ngươi mất vợ lòng đau buồn, khó tránh khỏi nghĩ quẩn. Nhưng chuyện này thật sự là ngoài ý muốn. Chu Cảnh Vân vẫn quỳ trên mặt đất, lưng thẳng tắp nhìn hoàng đế. Thần biết, mới xảy ra sẽ rối loạn lòng, cho nên thần đã chờ đến bây giờ. Bình tĩnh lại mới đến gặp hoàng thượng. Bình tĩnh sao? Khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt mơ màng. Hoàng đế nghĩ, nhẹ nhàng khuyên nhủ, người ta đau buồn nhất không phải lúc sự việc mới xảy ra, mà là sau sự việc, đặc biệt là người thân qua đời. Khi bận rộn lo hậu sự thì không cảm thấy gì, đến khi xong xuôi mới nhận ra người đó không còn. Lúc đó nhiều người mới thực sự suy sụp. Chu Cảnh Vân lắc đầu, thần và Trang Thị thành thân chưa lâu, mặc dù thần tiếc nàng trẻ tuổi đã ra đi, nhưng cũng không đến mức mất hồn lạc phách. Không phải sao? Hoàng đế nghĩ, đúng là thành thân chưa lâu, nhưng chờ đợi bao nhiêu năm cô đơn mới tìm được người ưng ý, cưới về. Cảnh Vân, hôm đó sự việc xảy ra đột ngột, quả thực có điều kỳ lạ. Là do hồn ma của hoàng hậu tác quái. Hoàng đế đành nói, muốn hại Bạch Phi và hoàng tử, có Đế Trung và Huyền Dương tử bảo vệ, nàng không thành công. Nhưng Trang Thị bị ảnh hưởng tinh thần, vẫn xảy ra sự cố. Là trẫm có lỗi với ngươi, ngươi muốn gì cứ nói. Nói đến đây, ông dừng lại một chút. Trẫm ban cho ngươi một người vợ mới. Trẫm có hai công chúa, dù còn nhỏ, nhưng nếu ngươi, Chu Cảnh Vân ngắt lời hoàng đế, vợ chưa an táng, chưa tìm ra hung thủ, thần tuyệt đối không lấy vợ mới. Nói rõ rồi mà, hung thủ chính là hồn ma tác quái. Hoàng đế có chút bực bội, ông có thể làm gì? Đào mộ hoàng hậu lên rồi giết lại một lần nữa sao? Chẳng phải sẽ làm thiên hạ biết, gây rối loạn lòng người sao? Ban đầu thấy Chu Cảnh Vân chôn cất vợ nhanh chóng, lễ tang đơn giản, còn tưởng rằng hắn hiểu chuyện, biết rằng việc này không nên công khai, sao giờ lại gây chuyện rồi? Vợ ngươi chết trong hoàng thành, trẫm chính là hung thủ. Hoàng đế không vui nói, ngươi muốn trẫm làm gì? Lời này quá nặng rồi. Chu Cảnh Vân dập đầu, thần không trách hoàng thượng. Thần làm như vậy cũng là vì hoàng thượng. Hoàng đế cười lạnh một tiếng. Thần không phải không tin hoàng thượng. Thần là không tin ma quỷ có thể giết người. Chu Cảnh Vân nói, thần lo lắng hoàng thượng tin vào điều này, bị người ta lợi dụng ma quỷ làm loạn. Thần đi lại nhiều năm, thấy nhiều chuyện kỳ quái, cuối cùng đều là do người làm. Mượn danh ma quỷ, hoàng đế ngẩn ra, đúng là như vậy, chỉ là Huyền Dương Tử nói. Huyền Dương Tử nói thì sao? Ông ta một người có thể quyết định mọi việc trên đời sao? Chu Cảnh Vân lại ngắt lời hoàng đế. Thần tận mắt thấy vợ mình vịn vào lan can gãy, ngã xuống, nếu không tìm ra nguyên nhân lan can gãy, chẳng lẽ sau này mỗi lần xảy ra chuyện, chỉ cần Huyền Dương Tử nói một câu ma quỷ tác quái, mọi người liền an tâm chấp nhận, thiên hạ sẽ nghĩ sao về hoàng thượng? Hiểu rồi, là một quan viên chính trực không chịu được dị đoan, dù Huyền Dương Tử ít khi xuất hiện, nhưng vì thân phận được hoàng gia kính trọng, các quan viên cũng nhiều người không hài lòng, sợ hoàng đế bị lôi kéo luyện đan tu đạo. Chuyện này trong sử sách không hiếm gặp, văn võ bá quan đều dè chừng tăng đạo. Hoàng đế thở phào, nhưng lại có chút bất đắc dĩ. Ông tin Huyền Dương Tử, vì tận mắt thấy thủ đoạn của ông ta. Đáng tiếc chuyện ép vua thoái vị, không phải ai cũng thấy được, cũng không thể công khai. Hoàng đế nhìn viên quan trẻ đang dập đầu dưới đất, mũ quan lệch, tóc tai rối bù, thần sắc bi thương, lại mất hồn lạc phách. Thôi, xem như hắn mất vợ, đau lòng phát cuồng, nhất định đòi một lời giải thích, thì an ủi thêm một chút vậy. Hoàng đế thở dài, được, vậy trẫm sẽ điều tra lại một lần nữa cho ngươi. Chu Cảnh Vân cúi xuống dập đầu nghẹn ngào. Thần tạ ơn hoàng thượng. Ai, nói không đau lòng, đây chẳng phải đang khóc sao? Hoàng đế nhìn người quỳ trên đất. Năm đó đứa trẻ này thần tiên chi tư, lại không muốn theo hầu phụ hoàng, là không hài lòng phụ hoàng sủng ái yêu hậu, không muốn nhập triều, bây giờ ông làm vua. Chu Cảnh Vân cuối cùng đã nhập triều, tuyệt đối không thể mới nhập triều không lâu, thần tiên biến thành kẻ điên, không những không chứng minh ông là Minh Quân Thánh Chủ, mà còn tệ hơn cả phụ hoàng. Thực ra đêm đó cấm vệ quân và nội vụ phủ đã kiểm tra rồi. Nếu Chu Cảnh Vân không tin, chấm lệnh giám sự viện điều tra. Hoàng đế nói, ngươi có yên tâm không? Giám sự viện làm việc, không có việc cũng có thể điều tra ra. Cũng xem như cho Chu Cảnh Vân một lời giải thích, tránh hắn nghĩ mãi, ngươi thực sự phát điên. Thần tạ ơn hoàng thượng. Chu Cảnh Vân ngẩng đầu, mắt ngấn lệ cao giọng nói, hoàng thượng anh minh, người đâu? Tiếng gọi từ bên trong. Các quan viên bên ngoài điện tinh thần phấn chấn, cuối cùng cũng xong rồi. Cao thập nhị thu lại vẻ tức giận, mặt cười đi vào, thấy Chu Cảnh Vân vẫn quỳ trên đất. Hoàng thượng, hắn do dự một chút, đi gọi Trương Trạch đến. Hoàng đế nói, đưa tay xoa trán. Cao thập nhị trong lòng run lên, nhất thời không phản ứng kịp, còn đứng đó làm gì? Hoàng đế không vui nói, lại nhìn Chu Cảnh Vân, còn ngươi, nói xong rồi sao? Xong rồi thì lui ra đi. Cao thập nhị vội vàng cúi người vâng dạ. Chu Cảnh Vân cũng thi lễ đứng dậy. Quan viên nếu không phải trong lễ tế trời hay đại điển, là không cần quỳ trước mặt hoàng đế. Hắn quỳ trên nền gạch cứng lâu như vậy, đầu gối e là đã đỏ sưng, thân thể hắn hơi loạng choạng. Khi cao thập nhị nhìn lại, hắn nhanh chóng đứng thẳng. Cao thập nhị nở nụ cười giả dối, không đỡ, cúi người thi lễ, thế tử mời trước. Chu Cảnh Vân khẽ gật đầu, bước chậm rãi ra ngoài. Cao thập nhị cố ý đi sau hắn, dù Chu Cảnh Vân tự cho là bước đi vững vàng, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự cứng nhắc. Còn có mũ quan lệch, quan bào nhăn nhúm, tóc xóa ra khỏi mũ. Chậc chậc chậc, đây là lần đầu tiên thấy Chu Cảnh Vân nhếch nhác như vậy. Thần tiên chi tư gì chứ, cũng không khác gì phàm phu tục tử. Chu Cảnh Vân bước ra, lập tức bị các quan viên vây quanh hỏi han việc riêng. Chu Cảnh Vân nói, vợ ta chết bất ngờ trong cung, ta xin hoàng thượng tra rõ xem tòa lầu có phải vì cũ nát mà xảy ra tai nạn, để tránh sau này có thảm sự tương tự. Thế à, vợ hắn chết quả thực là thảm sự. Có yêu cầu như vậy cũng hợp lý. Các quan viên gật đầu đồng cảm. Chu Cảnh Vân không nói thêm. Rời đi, các quan viên lại kéo Cao Thập Nhị, dục hắn vào bẩm báo. Cao Thập Nhị nhìn họ. Hoàng thượng truyền Trương Trạch. Lời này như lời nguyền. Các quan viên vây quanh Cao Thập Nhị lập tức tản ra. Các vị còn muốn vào gặp Hoàng thượng không? Tất nhiên là không. Quá xui xẻo. Trương Trạch miệng lưỡi độc ác. Lại có lòng dạ xấu xa. Lỡ ở trước mặt Hoàng đế cố tình hỏi gì đó. Trả lời không đúng. Bị bắt lỗi thì hỏng. Thôi, hôm nay không thích hợp diện kiến. Mọi người rời đi. Nhìn Cao Thập Nhị cho người đi gọi. Trương Trạch rất nhanh đến. Vào điện rồi lại rất nhanh ra. Ngay sau đó có quan viên giám sự viện chạy tới. Dẫn theo binh vệ vào hậu cung. Chuyện gì vậy? Mọi người vội vàng hỏi Cao Thập Nhị. Hoàng đế và Trương Trạch nói chuyện. Không để Cao Thập Nhị tránh đi. Sắc mặt Cao Thập Nhị càng khó coi. Hoàng thượng bảo hắn điều tra lan can kết lân lâu bị gãy. Mấy quan viên vẻ mặt ngạc nhiên. Có ý gì? Lan can gãy chẳng phải do nội vụ phủ phụ trách sao? Cùng lắm để công bộ đến tra. Giám sự viện điều tra được gì? Không phải điều tra xây dựng lan can rồi. Chuyện này không giấu được. Hoàng thượng cũng không giấu. Trương Trạch càng không giấu. Cao Thập Nhị nghiến răng nói. Vì thế Tử Đông Dương Hầu Chu Cảnh Vân nói vợ mình bị hại. Hoàng thượng để cho hắn một lời giải thích, lệnh giám sự viện điều tra xử lý. Mọi người chấn động, để giám sự viện điều tra xử lý. Không có việc cũng có thể điều tra ra việc. Chu Cảnh Vân điên rồi sao? Khi sau lưng dậy lên sóng gió, Chu Cảnh Vân đã bước ra khỏi hoàng thành. Hộ vệ bên ngoài đón lấy hắn. Nhìn hắn, hộ vệ do dự hỏi, thế tử cưỡi ngựa hay ngồi xe? Bây giờ mình trông nhếch nhác lắm sao? Chu Cảnh Vân nghĩ, định nói gì? Thì có tiếng nói vang lên bên cạnh. Chu Cảnh Vân, bây giờ ngươi trông thật buồn cười. Chu Cảnh Vân quay đầu, thấy một người chậm rãi bước ra từ trong. Thẩm Thanh, đây là lần đầu gặp lại hắn ta kể từ đêm yến tiệc ở cung. Đêm đó hỗn loạn, Chu Cảnh Vân đưa thi thể Trang Ly về nhà, sau đó lo hậu sự. Không còn để ý đến Thẩm Thanh nữa. Nhưng hai thái giám trong cung nhờ người báo tin. Nói sau khi hắn rời đi không lâu. Thẩm Thanh không còn điên loạn nữa. Chỉ ôm đàn không nói gì. Rồi tiệc tan thì không thấy nữa. Lúc này, ngoài sắc mặt có chút tiều tụy. Thẩm Thanh không khác gì trước. Hắn ta tiến lại gần Chu Cảnh Vân. Vợ ngươi chết hay chưa chết? Ngươi rõ ràng nhất. Vì làm thật giả lẫn lộn, kích động hoàng thượng dùng đến giám sự viện. Hắn ta khẽ nói, từ trên xuống dưới đánh giá Chu Cảnh Vân, ánh mắt lạnh lùng châm biếm. Hóa ra ngươi cũng chẳng phải kẻ tốt gì, vì lợi ích bản thân mà gây sóng gió. Chu Cảnh Vân bàn tay buông thõng nắm chặt, móng tay CMV, lòng bàn tay, đau nhói truyền đến, đau đớn nhắc nhở hắn. Trước mắt là ảo giác hay hiện thực, tránh cho tâm thần hoảng loạn nói ra lời không nên nói. Thẩm Thanh nhận ra động tác của hắn, cười châm biếm, không cần như vậy, ta bây giờ lười nhìn ngươi thêm một cái. Nói xong vung tay áo bỏ đi, Chu Cảnh Vân thả lỏng nắm tay. Dù Thẩm Thanh không còn điên loạn như đêm đó, nhưng có vẻ cũng không bình thường. Hắn ta có lẽ không tin Trang Ly đã chết. Không biết sẽ làm gì tiếp theo. Thế tử, hộ vệ nắm tay vào chuôi kiếm. Khẽ hỏi, không sao chứ? Chu Cảnh Vân cúi đầu. Không sao, đừng để ý đến hắn. Nói xong nhận lấy dây cương lên ngựa. Thế tử, ngài ăn cơm trước hay tắm rửa trước? Xuân Nguyệt bước vào hỏi. Thấy Chu Cảnh Vân đứng trước bàn trang điểm. Đang nhìn vào gương, thế tử soi gương. Chu Cảnh Vân nhìn mình trong gương, dáng vẻ của mình đã thay đổi sao? Chẳng qua chỉ là mặt tái hơn, mắt u tối hơn, tóc rối hơn, những năm đi học bên ngoài, có lúc còn nhếch nhác hơn thế này nhiều. chuyện này chẳng đáng gì. Người trong hoàng thành chưa từng thấy dáng vẻ này của hắn. Cao thập nhị hả hê, Thẩm Thanh khinh bỉ, hộ vệ cũng kinh ngạc, còn bảo hắn ngồi xe. Sau này, bọn họ sẽ quen thôi. Nhưng trước khi gặp mẹ, vẫn nên chỉnh đốn lại. Năm nay đã khiến mẹ quá không quen rồi. Chu Cảnh Vân đứng thẳng người, thu ánh mắt khỏi gương. Tắm rửa trước, hắn nói, Thẩm công tử, ngài về rồi. Trong tiểu lâu ở Tam Khúc Phường, nhìn thấy Thẩm Thanh bước vào, một cô gái đứng trên lầu hai vội cười chào hỏi, nhưng Thẩm Thanh không ngẩng đầu, đi thẳng vào trong lầu. Cô gái chào hỏi bẽn lẽn hạ tay xuống. Cô gái bên cạnh cười khúc khích, Thẩm công tử cãi nhau với Hoàng nương tử, tâm tình không tốt, mấy ngày nay thường thấy Hoàng nương tử khóc, còn nghe tiếng đập đàn trong phòng. Nàng khẽ nói, tránh xa ra chút thì hơn. Bên cạnh tiếng thì thầm của các cô gái, Thẩm Thanh đứng trước cửa phòng, đưa tay mở ra, thấy Hoàng nương tử ngồi đó, cúi đầu lau nước mắt. Ngươi về rồi, Hoàng nương tử nói, nước mắt lại trào ra. Con bướm vẫn không động. Thẩm Thanh nhìn cái lồng tre trước mặt nàng. Con bướm từng rực rỡ giờ đã xám xịt, như một khúc gỗ không động đậy. Thẩm Thanh vẻ mặt ngơ ngác. Con bướm này đã chết rồi. Bị người ta gì? S.C.S. Hoàng nương tử khẽ cười. Bị ai gì? S.C.S. Nàng đang cười sao? Thẩm Thanh sững sờ, quá đau buồn mà điên rồi. Khóe mắt hắn nhìn vào gương bên cạnh, đột nhiên sắc mặt ngưng động, trong gương phản chiếu hắn, và bên cạnh hắn, người ngồi bên cạnh không phải Hoàng nương tử, đó là một thiếu nữ tròn trịa, nàng mặc áo màu vàng nhạt, ngồi khoanh chân tựa đầu, mỉm cười nhìn hắn qua gương. Có thể gì, S.C.S. con bướm của ngươi, người này thật lợi hại. Nàng tiếp tục câu chuyện, đưa tay vỗ tay. Thẩm Thanh từ từ quay đầu, nhìn người trước mặt, tiếng vỗ tay lanh lảnh bên tai. Hoàng nương tử tan vỡ, thiếu nữ trong gương hiện ra. Trang Ly, Thẩm Thanh từ từ thốt ra hai chữ. Trang Ly mỉm cười gật đầu. Không tệ, nhớ tên ta, gọi tên ta. Sau đêm đó, cuối cùng ngươi đã là người có lễ phép. Cách chương.